Ngay từ đầu, bọn họ chiếm ưu thế nhân số còn có thể ngăn cản một chút. Nhưng quân Hán càng giết càng hăng, người Tiên Ti liền có chút không chịu nổi. Cùng lúc đó, Hạ Hầu Lan dẫn quân tuần hành trong thành đã xong, cũng nhanh chóng cùng quân Sử Hoán tiến hành bàn giao. Y xuất lĩnh phi hùng kỵ, giết ra Liễu Thành. Sau khi hai đội phi hùng thiết kỵ hợp lại trên chiến trường, chém giết mạnh mẽ ở trong loạn quân. Tiên Ti kỵ trận nhanh chóng bị chia nhỏ, quân lính rất nhanh liền tan rã. Cuộc chiến ước chừng rằng con nửa canh giờ, quân tiên phong Tiên Ti tan tác chảy. Lưu Sấm cũng không tiếp tục truy kích mà hạ lệnh thu binh, thu dọn chiến trường, chậm rãi lui về Liễu Thành. Hoàng thúc Vũ Dũng, không hổ tên phi hùng, Sử Hoán đích thân nghênh đón, bắt lấy hàm thiếp và dây cương, giúp Lưu Sấm dẫn ngựa. Lưu Sấm cười cười, dưới thành xoay người xuống ngựa cùng Sử Hoán đi lên thành lầu. Quân Hán trên thành cùng kêu lên, hoan hô nhảy nhót. Xem ra, bọn họ rất hưng phấn. Tuy rằng kỵ quân Tiên Ti khí thế hung hăng, nhưng ở trước mặt chủ công, lại không đáng để lo nghĩ. Sự xuất hiện của Lưu Sấm càng làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng kiêu hãnh, cùng kêu hô to tiếng hô vang rung trời. Tình hình trong thành thế nào? Có vài tên trong thành tác loạn, chỉ là bọn chúng không ngờ chủ công phản ứng nhanh như thế, cho nên bị hành nhược trấn áp xuống rồi. Tuy nhiên, việc này rất có kỳ quái, chỉ sợ tình huống không hay. Người Tiên Ti hiển nhiên có chuẩn bị, lần đánh lén này, dường như là có bộ khúc mật báo, nếu không trong thành cũng sẽ không thể nào xuất hiện nhiều phản tặc như vậy. Ngoài ra, lúc mặt tướng mới vừa rồi trên thành xem cuộc chiến, còn nghĩ tới một việc, từ Bạch Lang đến Liễu Thành, gần 400 dặm lộ trình, ven đường có thật nhiều bộ tộc ô hoàn, nhưng lại không có tin tức gì truyền đến. Nếu không có thám báo phát hiện, chúng ta suýt nữa chúng quỷ kế. Sử Hoán ở bên cạnh Lưu Sấm, hạ giọng nói. Lưu Sấm sắc mặt vẫn như cũ, còn mang theo vài phần vui vẻ, bất ngờ vẫy tay cùng quân tốt. Nhưng sắc lạnh trong mắt lại càng ngày càng nặng hơn. Sử Hoán tuy rằng không nói rõ, nhưng ý tứ đã biểu đạt vô cùng rõ ràng. Chỉ sợ người ô hoàn cũng cuốn vào trong đó. Truyền mệnh lệnh của ta chuẩn bị quân giới kỹ lưỡng, chuẩn bị nghênh địch. Lưu Sấm hít một hơi thật sâu, đứng ở sau tường chắn mái, trầm giọng hạ lệnh. Mới vừa rồi đánh, tan tác chỉ là quân tiên phong Tiên Ti. Người Tiên Ti vòng một vòng lớn như vậy, muốn gây chia rẽ Liêu Tây rối ren, tất nhiên còn có hậu chiêu. Nhưng điều khiến Lưu Sấm cảm thấy kinh hãi vẫn là điều mà Sử Hoán mới vừa rồi suy luận. Lần này Tiên Ti đánh lén, ven đường nhiều bộ tộc ô hoàn như vậy lại không ai đến trình báo. Đã nói lên, lần này đánh lén, nhất định có người ô hoàn tham gia tiến vào. Tình huống kế tiếp chỉ sợ có chút không hay, nói không chừng sau khi Hừng Đông còn có thể nghênh đón một trận ác chiến. Có đôi khi, Lưu Sấm cảm giác miệng mình có chút xui xẻo. Khi Hừng Đông, là thời điểm đại quân Tiên Ti đại quân đến dưới thành Liễu Thành tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn nhìn thấy dưới thành binh mã Tiên Ti đông nghìn nghịt như kiến thì cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Quân Tiên Ti sợ rằng có 2-3 vạn, 10 người, ngoài ra cũng không có thiếu binh lính ô hoàn, ước hơn vạn người. Nhìn quân địch khắp núi đồi, sắc mặt của Lưu Sấm cũng không thể không sinh ra một chút biến đổi. Không chỉ là hắn, mà ngay cả ở phía sau hắn Sử Hoán và Hạ Hầu Lan đều lộ vẻ khiếp sợ. Bạc bí dị tại sao lại có rất nhiều binh mã như thế? Sử Hoán lẩm bẩm, như thể là nhắc nhở Lưu Sấm tình huống không ổn. Lưu Sấm trước ngẩn ra chợt hiểu được, căn cứ vào sự hiểu biết của hắn đối với bạc bí dị, dưới 3 bộ tộc Bạch Lang, Bạch Đàn và Bình Cương cộng lại mấy vạn người thôi. Nhưng hiện tại, dưới thành Tiên Ti liền có 20-30 vạn người, tuyệt đối nếu chỉ có người bạc bí dị thì không thể có được. Là trước kia tình báo sai sót, hay là có ẩn tình khác, Lưu Sấm càng tin tưởng phương diện này có vấn đề. Lực lượng trong tay bạc bí, dị, Lưu Sấm dò la vô cùng rõ ràng. Việc này lúc ban đầu là Mi Phương phụ trách, sau lại có Hoàng Cắc xác nhận kết quả tuyệt đối không thể sai lầm. Nếu không phải tình báo sai, binh mã dưới thành cũng không phải là thủ hạ của bạc bí dị. Trên mặt Lưu Sấm hết sức làm ra thái độ bình tĩnh, nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một dự cảm không hay. Nếu không phải thủ hạ của bạc bí dị, chẳng lẽ là người của Yến Lệ Du? Yến Lệ Du, đông bộ Tiên Ti đại nhân, bộ hạ nhiều đến hơn 50 vạn người, phân bố ở khu ô hầu Tần Thủy. Cho tới nay, Yến Lệ Du là cái họa trong lòng Hán Thất. Sau khi đàn Thạch Hòe chết, Tiên Ti chia làm 3 bộ phận. Trung bộ Tiên Ti đại nhân bộ độ căn đối với Hán Thất coi như thân cận, mặc dù nhiều lần cướp phá ở biên cương, nhưng vẫn duy trì khắc chế. Mà Tây bộ Tiên Ti thì tương đối hỗn loạn. Tuy nhiên, những năm gần đây, nương theo lấy Tây bộ Tiên Ti đại nhân Kha Bỉ Năng quật khởi, xu thế từ từ thống nhất. Tuy nhiên trong ngắn hạn không thể uy hiếp được Hán Thất. Bên trong 3 bộ phận Tiên Ti, Yến Lệ Du nguy hại lớn nhất đối với Đại Hán. Đặc biệt ở U Châu, Yến Lệ Du nhiều lần cướp biên giới, làm cho người Hán thương vong và tổn thất rất lớn. Trước đây, có Công Tôn Toản chống đỡ Tiên Ti, tình hình còn đỡ hơn một chút. Nhưng từ khi Công Tôn Toản và Viên Thiệu khai chiến, đối với sự kiềm chế phía đông Tiên Ti cũng giảm bớt. Hay là Yến Lệ Du và Bạc Bí Dị đã giảng hòa cùng liên kết xâm phạm. Nhưng vấn đề là ân oán giữa hai người Yến Lệ Du và Bạc Bí Dị hết sức thâm sâu, là ai ở giữa hòa giải, khiến song phương có thể bỏ qua ân oán, liên kết đến đây. Lưu Sấm giật mình lạnh toát, trong lòng không khỏi rét run. Nhưng, trên mặt lại không thể toát ra nửa điểm sợ hãi hoặc ra vẻ sợ hãi. Hắn là trụ cột tinh thần quân Hán, lúc này quân Hán đã có chút sợ hãi, nếu như hắn lại lộ ra vẻ sợ hãi, đối với quân tướng sĩ Hán mà nói tất nhiên là họa vô đơn chí. Nghĩ đến đây, Lưu Sấm hít sâu một hơi, lộ ra một nụ cười khinh thường. Hắn dùng tay chỉ người Tiên Ti dưới thành, quay đầu cười nói. Hành Nhược, năm đó chúng ta ở Từ Châu, đối mặt 10 vạn đại quân của Tào Tháo vẫn không sợ hãi. Hôm nay binh mã so sánh người Tiên Ti và binh lính Tào Tháo quả thực chính là đám ô hợp. Buồn cười lũ hồ cầu này, ta không tìm bọn chúng gây phiền toái, bọn chúng không ngờ chạy đi tìm cái chết. Hôm nay ở Liễu Thành này, ta nhất định phải làm bọn chúng mở mắt, khiến bọn họ biết rằng binh sĩ nhà Hán không thể khinh nhục. Cách chương.